Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 650, uy hiếp, góc truyện audio.com. Cô ngày đó bị chôn vùi ở dưới đá vụn, có một người giống như điên rồi nơi nơi tìm cô đoán xem người này rốt cuộc là ai. Người đó lớn lên tuấn tú lịch sự, rất lo cho cô, thậm chí kém chút là đánh nhau với cảnh giật thần. Cô nói xem tôi làm cho hắn giống tôi, mất đi một cánh tay thì thế nào? Không nên, như vậy quá tiện nghi cho hắn, ít nhất cũng phải làm hắn mất đi một cánh tay và một chân, biến thành một người hoàn toàn tàn phế. Hắn căn bản còn lo lắng là cảnh giật nhiên không có giá trị lợi dụng gì với Enzo, hắn lo lắng chỉ là do cảnh giật nhiên đơn phương xem trọng Enzo, hiện tại xem ra cảnh giật nhiên làm hắn chán ghét đến cực điểm kia có giá trị lợi dụng rất cao. Enzo vẫn luôn mang một bộ dáng lãnh khốc của sát thủ, chỉ khi nghe được lời hắn nói với cảnh giật nhiên thì sắc mặt cô mới xảy ra biến hóa. Ha ha ha, thật là buồn cười, sát thủ tuyệt đỉnh xếp hạng 2 toàn cầu thế nhưng lại động lòng mà có tình yêu. Mà tình yêu này lại thành nhược điểm chí mạng của cô. Sát thủ không được yêu đương kết hôn, đây là luật của giới sát thủ, Enzo lại vi phạm cái điều luật này. Không biết tổ chức khi biết tin tức này có thể nghiêm khắc trừng phạt cô hay không? Đường Thư Năm hiện tại không biết Tiểu Lộc đã ra khỏi tổ chức sát thủ, không hề vì bọn họ bán mạng, đương nhiên cũng không cần tuân thủ luật. Tiểu Lộc như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Thư Năm sẽ lợi dụng cảnh giật nhiên để uy hiếp cô. Cô trước kia đều là một người sống theo thói quen, không hề vướng bận, không có nỗi lo về sau, không cần lo lắng giết người sẽ bị trả thù tới người nhà và bạn bè, bởi vì cô cho tới nay đều không có người nhà, lại càng không có bạn bè. Thế cho nên cô căn bản quên mất bên người chính mình giờ còn có một cảnh giật nhiên có khả năng sẽ bị người khác lợi dụng và thương tổn. Cảnh giật nhiên hiện tại quả thật là uy hiếp của cô tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn làm cho hắn bị thương. Chỉ là không biết tình hình hiện tại của cảnh giật nhiên. Tiểu Lộc lạnh lùng nhìn Đường Thư Năm liếc mắt một cái, sát ý trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện. Tốt nhất không có việc gì xảy ra với anh ấy, nếu anh ấy có xảy ra việc gì thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Hắn ta hiện tại đương nhiên không có việc gì, bất quá trong chốc lát có việc gì hay không thì còn phải xem biểu hiện của cô. Nếu tôi xảy ra việc gì, hắn khẳng định sẽ không yên ổn, thế nào, cô muốn cho nói chuyện với hắn vài câu sao? Đường Thư Năm TAQFN đây tự tin, bắt được điểm yếu uy hiếp Tiểu Lộc liền tương đương với việc nắm được mạch máu của cô, hắn cũng không tin Tiểu Lộc sẽ không màng sống chết của cảnh giật nhiên mà nổ súng với hắn. Đương nhiên, hắn nhất định phải làm cho chính tai Tiểu Lộc nghe được tin tức cảnh giật nhiên đang bị người của hắn khống chế được, nói cách khác làm cho Tiểu Lộc chịu tin tưởng. Đường Thư Năm thần sắc giữ tợn cười. Hắn tới nơi này sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có bùa hộ mệnh, hắn như thế nào có thể dễ dàng hiện thân. Hơn nữa Thượng Quan Ngưng nếu như dễ bắt như vậy, hắn đã sớm xuống tay. Cảnh giật thần đem cô ấy bảo vệ tốt như vậy, bên người luôn có người bảo vệ, hôm nay những người đó dễ dàng giải quyết như vậy, trong lòng hắn đã sớm nổi lên hoài nghi. Quả nhiên, đây là một cái bẫy dập nhằm vào hắn. Chỉ sợ cảnh giật thần nơi đó đã sớm biết hắn đã tới. Góc truyện audio.com. Anh ta đánh tiếng thanh thế to lớn đi tới thành phố B, khẳng định là vì phối hợp với Tiểu Lộc diễn vở diễn này. Hắn thiếu chút nữa là liền bị lừa, ít nhiều hắn làm việc từ trước đến nay đều để cho chính mình một cái đường lui, mấy tầng bảo vệ, nếu không hôm nay khẳng định sẽ mất mạng. Tiểu Lộc còn không có nói chuyện, Đường Thư Năm liền vung tay nói với một thủ hạ. Gọi điện thoại cho Enzo, tiểu thư nghe một chút nàng giọng nói êm tay của người đàn ông của cô ấy. Thủ hạ của hắn lập tức lấy di động ra bắt đầu gọi điện thoại, vài giây sau, bên trong liền truyền đến một giọng nói lo lắng quen thuộc với Tiểu Lộc. Rốt cuộc là ai phái các người tới? Mau cút đi, tránh xa tôi một chút nhi. Bản công tử là người mà loại chó như các người có thể chạm vào sao? Ai còn dám đi lên phía trước một bước, bản công tử sẽ nhảy xuống từ cửa sổ. Nếu tôi đã chết các người sẽ không yên ổn đâu. Ha ha ha, cảnh giật nhiên vừa nói ra trong điện thoại liền truyền ra tiếng kêu la của đám đàn ông, có ở chửi rùa, có trêu đùa. Bất quá, nghe thấy cảnh giật nhiên hiện tại cũng không chịu chút tổn thương nào, Tiểu Lộc hơi hơi buông tâm. Điện thoại truyền được gần nửa phút, Đường Thư Năm liền kêu thủ hạ tắt điện thoại, miễn cho bên kia nói quá nhiều tiết lộ vị trí cụ thể. Tiểu Lộc an tĩnh nghe xong, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Thả anh ta ra, tôi thả anh đi. Khó mà làm được, thủ đoạn của cô lợi hại như vậy, nếu tôi đem con tin thả ra, không quá 5 phút đồng hồ cô lại có thể đuổi theo giết chết tôi không ngu xuẩn như vậy. Cảnh giật nhiên hiện tại còn cần thiết ở trong tay tôi, chờ đến khi tôi cam đoan được an toàn của chính mình, thì liền lập tức thả hắn, quyết không nuốt lời. Đường Thư Năm lời thề son sắt cam đoan, trên thực tế hắn trong lòng nghĩ, cho dù hắn đã an toàn, hắn cũng không thả Cảnh Dật Nhiên đi, đây là con tin tốt như thế nào? Có Cảnh Dật Nhiên trong tay, trước mắt cái nữ sát thủ ném chuột sợ vỡ đồ này, căn bản không dám giết hắn. Ha ha ha, hắn thật là quá thông minh. Đường Thư Năm đang đắc ý, liền nghe được lời Tiểu Lộc dứt khoát lưu loát nói. Được, các người có thể đi, nhưng là tôi lại muốn gọi điện cho Cảnh Dật Nhiên một lần nữa, tôi muốn xác định vị trí của hắn. Đường Thư Năm kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Lộc, không nghĩ tới cô lại thống khoái đáp ứng như vậy. Hắn đưa ra điều kiện này rất rõ ràng là có lợi đối với chính hắn, rất bất lợi đối với cô, chẳng lẽ cô thế nhưng lại tin tưởng chính mình như vậy, cho dù hắn trở mặt thì cô vẫn có cách cứu Cảnh Dật Nhiên. Đường Thư Năm đem vẻ mặt đắc ý thu lại, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Cái sát thủ đáng chết này, hắn phải tìm cách giải quyết sạch sẽ cô mới, được, bằng không vẫn luôn bị một sát thủ lợi hại như vậy nhìn chằm chằm, cuộc sống hàng của Hân khó lòng an ổn. Tiểu Lộc đợi một hồi lâu đều không thấy Đường Thư Năm có phản ứng gì, ngược lại thì bắt đầu lộ ra sự do dự. Cô bất chi bất giác phản ứng lại, chính mình vừa mới rồi đáp ứng quá nhanh. Kinh nghiệm giết người của cô phong phú, nhưng đối với những người tính tình lồi lõi đầy âm mưu quỷ kế thì lại không am hiểu. Cô quả thật tưởng Đường Thư như vậy, một chút cũng không lo lắng hắn sẽ hủy, cô cũng đủ tin để có thể cứu ra Cảnh Dật Nhiên hơn nữa còn thể giết chết Đường Thư Năm. Cho nên vừa rồi Đường Thư Năm nói ra điều kiện đối với cô càng nói thì. Góc chuyện audio.com, cũng không có cái gì là không thể đáp ứng. Cũng may Tiểu Lộc cũng không ngu dốt, đã biết lời nói vừa rồi trong lúc vô tình tiết lộ thực lực của chính mình, cô lập tức sát ý nghiêm nghị hỏi ngược lại. Đường Thư Năm, anh do dự như vậy, chẳng lẽ vừa rồi lừa tôi? Cho nên anh sợ tôi lại lần nữa đuổi giết anh. Đường Thư Năm lập tức mặt không đổi sắc nói. Sao gậy được, ta chỉ cần bảo đảm an toàn, khẳng định sẽ có người đưa Cảnh Dật Nhiên đi. Về điểm này tôi chỉ sợ cô lại lần nữa lùng giết, đến lúc đó tôi đã không còn có người cậy vào, còn không phải tùy ý cho cô sâu xé hay sao? Cách chương.